1542, Diệu Ngọc hạ phàm. Nhìn cái kia Ngộ Không cùng Chư Bát lao tổ cái lộn không ngừng, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không để ý tới này hai hàng. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô song cường giả ánh mắt đều hướng về Âm Ti thẩm thấu, chỉ tiếc Âm Ti bên trong bị A-di-đà cùng quỷ chủ sức mạnh đánh long trời lơ đất, các vị vô thượng cường giả ý chí vừa giáng lâm Âm Ti, liền trong nháy mắt bị đánh tan, biến thành cho tàn. Âm Ti địa phủ, A-di-đà đem Tôn Xích bảo vệ ở bên người, một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ mấy vị Âm Ti cường giả. Ngươi mà quay lại dương thế, bản tọa muốn ở Âm Ti bên trong khắc phục hậu quả. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Xin nghe ngã Phật Pháp chỉ Tôn Xích đối A-di-đà cung kính thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn Tôn Xích rời đi, A-di-đà đứng ở bị ngạ, xa nghiêng nhìn quỷ chủ đám người, một đôi mắt Pháp nhắn mở, quét mắt Âm Ti địa phủ. Không có thái cực đồ cảm ứng, năm đó thái âm tiên tử đọa vào trong luân hồi, đến cùng đi nơi nào A-di-đà đánh giá Âm Ti, trong lúc lơ đãng bắt đầu bắt dư thái cực đồ khí thế. Âm Ti quảng đại, quỷ hồn vô số, mặc dù là A-di-đà thần thông. Trong thời gian ngắn QNZ đừng hỏng cảm ứng được thái âm khí thế cùng với đức minh khí thế. Hết cách rồi, chỉ có thể rời đi bị ngạn. Ngọc Độc Tú trừng mắt lên, một bước bước ra, hướng về quỷ chủ vô giết mà tới. Ha ha ha, ngươi tên khốn này rốt cục chịu đi ra, lão tổ ta dạy cho ngươi đã đến không đi được. Quỷ chủ cười gằn, luân hồi lực lượng lần thứ hai bắt đầu hội tụ. A-di đà một trưởng đem quỷ chủ công kích trung hòa, trong nháy mắt hóa thành lưu quang ở Âm Ti bên trong du đãng, cảm ứng đến thái âm cùng với đức minh khí thế. Bắt hắn lại, xuyên thủng hắn vị trí không gian, gọi Âm Ti pháp tắc phản vệ hắn. Quỷ chủ hô to, còn lại mấy vị chuẩn vô thượng cường giả lúc này QNZ dồn dập ra tay, không ngừng đối A-di-đà tiến hành trấn áp. A-di-đà trong tay thần thông không ngừng biến hóa, trưởng trung Phật quốc đến các loại Phật giáo giấu tay, không có chữ chân ngôn, thậm chí còn vật lộn thuật, chỗ đi qua Phật quang rơi ra, vô số quỷ hồn trong nháy mắt bị độ hóa, tiến nhập cái kia trong minh minh linh sơn tỉnh thổ. Luân hồi ràng buộc quỷ chủ trong tay pháp tắc không ngừng biến hóa. Trong hư không đột nhiên thêm ra đến vô số hố đen, trong nháy mắt đem A-di-đà vây lại, từ bốn phương tám hướng hướng về A-di-đà vây quanh. Luân hồi lực lượng nhìn đen ngòm luân hồi thông đạo, mặc dù là mạnh như A-di-đà, lúc này QNZ sắc mặt khó coi, luân hồi pháp tắc ở Âm Ti bên trong chính là chu pháp tắc, trí cao vô thượng, ta bình phong này sợ là bảo vệ không được ta. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy hư không va chạm, A-di-đà quanh thân vô lượng Phật quang bạo phát. Chỉ là cái kia vô lượng Phật quang trung quy là không chống đỡ được Âm Ti quỷ chủ luân hồi pháp tắc kéo mà lên toàn bộ Âm Ti lực lượng, vô lượng Phật quang trong nháy mắt bị đâm xuyên, A-di đã thấy thời cơ bất ổn, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, phá tan Âm Ti cùng dương thế gian bình phong chạy ra ngoài. Nhìn A-di đã chạy trốn, quỷ chủ nhất thời sắc mặt âm trầm lại, mấy vị vô thượng cường giả nhìn về phía trong hư không đan dệt bất định khổ hải cùng với cái kia phô thiên cái địa bị ngạn hoa, quỷ chủ nói, rút ra những này mạn châu xa hoa. Này mạn châu xa hoa chính là Âm Ti chi chúng độc liệu, trong sở nơi cùng luân hồi pháp tắc đối kháng, nếu là không thêm vào xử lý, tất nhiên sẽ trở thành dương thế cường giả lén qua mà đến cái hở. Vừa nói, liền nhìn thấy các vị cường giả dồn dập ra tay, trong tay thần thông phun trào, dồn dập hướng về kia khổ hải quanh thân mạn châu xa hoa rơi đi. Tại sao lại như vậy? Nhìn bị tử khí hủy diệt một mảnh mạn châu xa hoa, các vị Âm Ti cường giả nhất thời mắt trừng khẩu địa ngô cờ. Chỉ thấy cái kia bị mọi người giết chết mạn châu xa hoa lại lần thứ hai bắt đầu diễn sinh. Phật gia thật quỷ dị thần thông quỷ chủ như mày, thật lòng nghiên cứu mạn châu xa hoa. Này mạn châu xa hoa đúng là một loại đóa hoa, nhưng là chúng sinh niệm lực hội tụ, chúng sinh không dứt, mạn châu xa hoa không chết, thực sự là đáng ghét. Lẽ nào không có biện pháp nào à? Một vị Âm Ti cường giả với tay, phạm vi ngàn dặm mạn châu xa hoa trong nháy mắt hóa thành một mịn, bất quá qua trong giây lát xa xa bị ngạn hoa lần thứ hai bắt đầu lan tràn mà tới. Trừ phi là niệm lực trên tu vi vượt xa A-di-đà, không phải vậy không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể sinh sinh thụ lấy, A-di-đà con đường tu hành mở ra lối riêng, lại lấy chúng sinh niệm lực làm gốc nguyên, ngày sau kẻ này thế giới diễn sinh, độ hóa tín đồ càng nhiều, thực lực tiến bộ liền càng nhanh, phảng phất là lăn tuyết đoàn giống như vậy, cuối cùng không thể ức chế, chư thiên vạn giới độc tôn quỷ chủ dừng một chút, lấy xuống một đóa mạn châu xa hoa, muốn triệt để đem mạn châu xa hoa diệt trừ. Trừ phi là loại này tu vi trình độ trên vượt xa A-di-đà. Khó khăn, đây là A-di-đà độc môn thủ đoạn, muốn vượt qua hắn, quả thực là đùa giỡn. Một vị khác Âm Ti cường giả sắc mặt khó coi nói. Linh Sơn là cái mối họa lớn, nhất định phải diệt trừ, không phải vậy ngày sau chúng quy sẽ đối với Âm Ti tạo thành uy hiếp chí mạng. Một vị Âm Ti cường giả nói. Nghe xong hai người, quỷ chủ yên lặng không nói, hồi lâu sau mới nói, ngày sau phải Âm Ti cường giả đóng quân nơi đây, không cho phép bất kỳ quỷ hồn tới gần nơi đây. Sau khi nói xong, quỷ chủ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, châm đã nghĩ kỹ đối phó Linh Sơn biện pháp. Sau khi nói xong, hư không khôi phục yên tĩnh, mấy vị âm ti vô thượng cường giả rời đi. Linh Sơn tịnh thổ, A-di-đà ngồi ngay ngắn vô lượng hư không, chấn áp thế giới, trong mắt lóe ra một vệt vẻ trầm tư, sau một hồi lâu bất đắc dĩ thở dài, luân hồi khó giải, ngày sau chỉ có thể một chút nuốt chửng Linh Sơn địa bàn, này luân hồi lực lượng vốn là một cái gai vị, hạ không được miệng. Đại Lôi Âm tự, Tôn Xích từ từ mở mắt, một vạch kim quang ở mắt bên trong lưu chuyển, bây giờ hồn phách toàn bộ trở về cơ thể, kim thân vận chuyển không ngại, một loại trước nay chưa có hòa hợp thoải mái cảm giác từ trong lòng dâng lên, thừa cơ hội này dành thời gian tu luyện, không chừng ngày sau còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Tôn Xích chậm rãi nhắm mắt lại. Chư thiên vạn giới, theo A Di Đà cùng Tôn Xích trở về, chỉ một thoáng một trận thanh tịnh linh minh. Thông Thiên chi lộ là triệt để lộn xộn linh đài phương Tốn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay vướt vướt hỗn độn trùng, trong mắt lóe ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi ngày sau tùy cơ ứng biến, thực sự là đáng ghét, không nghĩ tới vẫn còn bị những này vô liêm sỉ cho tìm được chỗ trống. 33 tầng trời, giao trong ao, Diệu Ngọc cầm một viên ngọc kính, một viên trắng nón lược chậm rãi cắt tỉa tự mình ba búi tóc đen. Diệu Tú sư huynh luân hồi chuyển thế, lại xuất hiện nhiều như vậy như quỷ xa thần, xem ra ta muốn trợ sư huynh một chút sức lực, nếu như có thể thành chuyện tốt, đó là không thể tốt hơn. Diệu Ngọc trong mắt đào hoa đua nở, chậm rãi đem ngọc kính để xuống, trong nháy mắt hóa thành một từng đóa hoa đào tiêu tan ở trong hư không. Dương Thế Thông Thiên chi lộ, Diệu Ngọc giáng lâm, đi tới một chỗ đỉnh núi, cau mày đến, Thông Thiên chi lộ quả thực quái dị, các vị vô thượng cường giả không nguyện ý đặt chân nơi đây, áp chế quá mức lợi hại. Bất quá Diệu Ngọc QNZ không để ý lắm, bàn tay vung lên, liền nhìn thấy một tòa Cẩm Tú Sơn trang bỗng dưng hiện lên, từng trận đào hoa đua nở, mùi thơm phân tan ở sư huynh. Lúc này ngươi có thể chạy không thoát tay của người ta. Lòng bàn tay Diệu Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi nhếch khỏe môi lên lên, sau đó tiện tay điểm hóa vô số tiểu yêu, hóa thành hình người, ở trong trang viên làm người hầu sai khiến. Ngọc Độc Tú theo chính mình hai cái đồ đệ theo Thông Thiên chi lộ đi, đột nhiên cái kia Ngộ Không hít mũi một cái, đối Chư Bát Lao Tổ nói, tên ốc, ngươi mà đi phía trước nhìn, là có người hay không nhà. Cái kia Chư Bát Lao Tổ nhìn Ngộ Không một chút, không dám vi phạm, hướng về phía trước đi xa. Rất xa nhìn thấy một mảnh hoa lệ thôn trang, nhất thời ánh mắt sáng lên, xoay người liền chạy về đến nói, sư huynh nói không sai, xa xa đúng là lại một chỗ nhân gia, gia đình giàu có, lúc này buổi tối cơm chay nhưng là có chỗ rửa rồi. Há, ngươi này tên ngốc chỉ có biết ăn thôi. Ngộ Không mắng bắt giới một câu, đối Ngọc Độc Tú nói, sư phụ, chúng ta đi phía trước nhìn. Ngộ Không hỏa nhãn kim tình, xa xa liền nhìn thấy xa xa tiên khí ngút trời, tất nhiên là có cao nhân giáng lâm. Không chừng là chính mình sư tôn trước đây tình nhân cũ, cu nở dê không nói ra, đi tới cái kia trang tử nơi, Chư Bát Lao Tổ lên trước phá cửa, thí chủ, bần tăng là từ trung thổ đại trần mà đến hòa thượng, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu trải qua, đến đây hòa duyên, kính xin thí chủ tạo thuận lợi. Kẹt kẹt một tiếng, cửa lớn mở ra, nhưng là dọa đến cái kia tiểu yêu biến hóa nô buộc kêu sợ hãi, không được, yêu quái. Nói, liền muốn đem đại môn kia đóng lại, Chư Bát Lao Tổ một cái tạo ra cửa lớn, lớn tiếng hét lên. Ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái, ta chính là sáu. Một bên Ngọc Độc Tú thấy này lên trước một bước, đối tôi tớ kia nói, đây là nhà ta đồ nhi, bần tăng chính là trung vực mà đến hòa thượng, muốn bái kiến quý gia trang chủ. Tớ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.